Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Vương Bân nước mắt. Một đoàn kim quang đột nhiên tại Vương Bân sau lưng thoáng hiện. Tiếp một cái xinh đẹp nữ tử thân ảnh, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ phút này chính ôm lấy Vương Bân khóc giống Tiêu. Hai mắt đẫm lệ vừa vặn nghênh tiếp cái kia nữ tử ánh mắt. Tiêu cả người trở nên ngốc trệ lên. Nàng đình chỉ thút thít. Này bất lực mà buồn bã tổn thương ánh mắt. Đột nhiên trở nên kinh hỉ cùng hưng phấn. Giờ khắc này, nàng phát hiện cổ họng mình nghẹn ngào. Nói không ra một câu nói tới. Ngay cả khóc, cũng khóc không ra thanh âm tới. Nàng bỗng nhiên lắc lư Vương Bân thân thể. Bởi vì kích động, nàng cả người đều tại Vương Bân trên thân cọ lấy cọ để. Nàng muốn đem phần này vui sướng mang cho Vương Bân, nhưng mà lại là hưng phấn, không cách nào ngôn ngữ. Tiêu, người đừng kích động, chấm ngoặc kép, cảm thụ được Tiêu này một thân mềm mại. Giờ phút này Vương Bân cũng không có bất luận cái gì không đúng lúc ý nghĩ. Lúc này hắn dĩ nhiên thương tâm quá độ, chỗ nào có tâm tư suy nghĩ những sự tình kia đây. Bởi vì thương tâm, hắn cả người đều thẫn thờ. Là lấy hắn cảm giác lực lúc này cơ hồ liền là không. Cũng không biết giờ phút này sau lưng xuất hiện biến cố. Hắn còn coi là Tiêu đây là quá mức kích động. Cả người đều thút thít run rẩy đây. Hắn nhẹ vỗ mấy lần Tiêu cõng. An ủi nói. Bất kể như thế nào. Ta nhất định sẽ đem tỷ tỷ ngươi cho tìm về tới. Ta đã nói muốn bảo vệ các ngươi. Này liền là cả đời sự tình. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Vương Bân cũng giống là có một điểm hối hận. Thanh âm cũng đột nhiên trở nên nghẹn ngào lên. Nói lên tới, ta rất hối hận trước đó đối ngươi như vậy tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi thật vô cùng tốt. Là một đại mỹ nữ. Mà còn là một cái thiện lương đại mỹ nữ. Nàng đối, đúng, ngươi tốt, ta đều xem ở trong mắt. Sở dĩ ta còn như vậy đối với nàng. Này là bởi vì ta muốn theo nàng hảo hảo chơi đùa thoáng cái. Ta đối, đúng, hắn vô cùng thô lỗ. Nhưng ta cho rằng cùng tỷ tỷ ngươi dùng như ngươi loại này trao đổi phương thức. Là không có gì thích hợp bằng. Dù sao, tỷ tỷ ngươi là như vậy. Chấm ngoặc kép, nói vừa nói. Vương Bân bi thương khuôn mặt hướng trên vừa nhấc. Còn đợi nói tiếp, đột nhiên phát hiện, hắn đối diện dong binh đoàn 4 người. Giờ phút này chính mở to hai mắt, nhìn xem hắn, không, là nhìn xem hắn phía sau. Vương Bân một mảnh không biết, chẳng lẽ hắn phía sau xuất hiện biến cố gì? Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên trong lòng cả kinh, phía sau trừ này mãnh quỷ tiểu loli, nhưng không có những người khác. Lúc này, bề ngoài giống như an tĩnh đến quá phận chút ít, hắn bỗng nhiên muốn quay đầu lại, nhưng mà lúc này... Một đôi mềm mại như ngọc tay nhỏ bé, từ hắn sau lưng vòng qua, che lại hắn hai mắt, nàng là như vậy cái gì? Một tiếng bá đạo nữ tử thanh âm, đột nhiên tại Vương Bân bên tai vang lên. Vương Bân sững sờ, cái này thanh âm quá quen thuộc, không cần đoán, cái này nhất định phải là Thúy thanh âm. Này bá đạo tổng tài giọng điệu, tuyệt đối là Thúy một người độc nhất, không còn ai khác, chỉ là... Cái này trong lời nói là gì lộ ra từng tia ngượng ngùng. Cái này cùng Thúy có điểm không đáp a. Nghe lên, thật có chút ít không thói quen nói. Thúy, là ngươi sao? Vương Bân bỗng nhiên hô lớn. Cũng không để ý Tiêu giờ phút này liền tại hắn trong ngực. Mà cái này kinh hỉ một tiếng hô lớn. Cũng trực tiếp đem Tiêu từ đủ loại trong sự kích động trực tiếp chấn tỉnh. Tiêu đánh một cái giật mình. Đồng dạng hô lớn mở miệng, tỷ tỷ, ta, rất nhớ ngươi, nàng rất là kinh hỉ, lại cũng khóc đến rất là lợi hại, đây không phải thương tâm, mà là vui vẻ đến khóc, cái này vừa kinh vừa vui ở giữa, thực sự để cho nàng rất là kích động. Vương Bân khẽ giật mình, mặc dù giờ phút này hắn không quay đầu lại, che lại ánh mắt hắn hai tay cũng không có lấy ra. Nhưng từ Tiêu cái này kích động không thôi một tiếng tỉ tỉ bên trong. Hắn giống như là vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Mất đi, mới có thể hiểu quý trọng. Mặc dù hắn trước đó rất là quý trọng cùng Thúy cùng một chỗ thời gian. Hắn đối, đúng, Thúy là như vậy tốt. Ân, phải biết, từ loại nào đó ý nghĩa đã nói. Trước đó hắn và Thúy liền là hai vị một thể. Đối, đúng, Thúy tốt, cũng liền là đối bản thân tốt. Nhưng mà lúc này hắn rốt cục minh bạch. Hắn bỏ ra còn xa xa không đủ. Giờ phút này trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Về sau nhất định muốn đối. Đúng, Thúy, hẳn là nói. Là đúng hắn tất cả nữ nhân. Đều muốn gấp bội tốt. Thực sự là ngươi sao? Vương Bân khóc nói. Hắn cũng không có tránh thoát mở đôi này tay nhỏ bé. Mà là mang theo một chút nước nở. Nhỏ giọng nỉ non. Phải hay không phải? Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Ân, ngươi nói mau. Ta là như vậy cái gì a? Giờ phút này đứng ở Vương Bân sau lưng. Xác thực là Thúy. Nghe được Vương Bân cái này mấy gần thút thít thấp giọng thì thầm. Thúy trong lòng không có lý do mềm nhũn, nhưng nàng vẫn như cũ vô cùng muốn biết. Vương Bân ngầm, rốt cuộc là làm sao đánh giá nàng? Điều này rất trọng yếu sao? Vương Bân nhỏ giọng nói. Giờ khắc này hắn thật vô cùng vui vẻ. Vốn dĩ là Thúy xảy ra chuyện. Một khắc kia thật có điểm bi thương muốn chết. Nhưng bất kể như thế nào, giờ phút này, bình an liền tốt. Người biết không? Người vô cùng nam nhân bà ách. Nhưng là, ta liền thích ngươi bộ dáng này. Vương Bân nhỏ giọng cười nói. Ngươi, hỗn đàn, Thúy thẹn đến xấu hổ lên. Mặc dù Vương Bân đằng sau câu kia để cho nàng rất là cảm động. Nhưng này âm thanh nam nhân bà, nàng không thể không để ý đến. Như vậy xinh đẹp nàng, dáng người há là những cái kia danh xưng Thái Bình công chúa tiểu cô nương nhóm có thể so. Nàng muốn dáng người có dáng người. Muốn khuôn mặt có khuôn mặt, làm sao sẽ là nam nhân bà đây? Nàng đang muốn phát bão tố, nhưng mà làm nàng tay cảm nhận được một điểm điểm ẩm ướt sau đó. Nàng run lên trong lòng. Giờ khắc này, Vương Bân đánh giá thế nào nàng? Tựa hồ cũng không sao cả. Nàng đã biết, Vương Bân là ở vượt nàng. Bởi vì nàng bàn tay, giờ phút này đã dính đầy Vương Bân nước mắt. Nàng để tay xuống. Không còn che lại Vương Bân ánh mắt, bởi vì này ẩm ướt nước mắt, thực sự để cho nàng không cách nào giữ vững bản thân. Ngược lại, tay nàng xen kẽ qua Vương Bân cùng Tiêu Thắt Lưng. Ba người, liền dạng này khóc cùng một chỗ. Đã lâu, ba người mới rời ra tới. Cảm động xong, liền là từng đợt vội vàng ân cần thăm hỏi. Thúy Nhi, lần sau ngàn vạn khác lại để cho chúng ta lo lắng như vậy. Vương Bân cười khổ nói, mặc dù hắn vô cùng muốn biết, Thúy là gì có thể thoát ly hắn thân thể, lần nữa độc lập ra tới, nhưng Thúy lại là đưa tay điểm trúng hắn môi, ra hiệu hắn trước đừng hỏi, bởi vì thời gian, thật không nhiều, người liền là cái kia Bân ca đại thần, nhìn xem đi về phía bản thân Thúy, sắc mặt tái nhợt tiểu loli cười khổ hỏi, nàng tự nhiên nghe đến ra. Thúy chính là trước đó cái kia cơ hồ muốn nàng mệnh Bân ca đại thần. Thúy nhíu mày một cái. Bĩu môi nói rõ nàng rất là không vui. Ai là Bân ca đại thần? Thúy vừa đi. Bên trùng điệp vỗ một cái ngực. Nổi giận nói. Cái nào đàn ông có thể có cô nãi nãi như vậy nóng bỏng dáng người? Người cái này ánh mắt có mau bệnh đi. Đã như vậy. Người vẫn là tranh thủ thời gian chết tính. Lúc này. Thúy đã đi tới tiểu loli trước mặt, nàng cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên khẽ hấp, trước mặt không khí trong liền giống như xuất hiện một trận vô hình khí lưu. Trực tiếp đến tiểu loli linh hồn chỗ sâu, giống như là muốn đem chỗ ấy hết thảy, đều cho hút đến không còn chút nào. Giờ phút này tiểu loli đã hư nhược đến không còn hình dáng. Bị Thúy một trận này hấp lực, càng là bị quấy đến càng thêm thống khổ. Cái kia giữ tận linh hồn, giờ phút này đã từ nàng thiên linh cái trên xuất hiện. Thời gian dần qua từ hư vô trở nên thực chất, một chương nam tính khuôn mặt, rõ ràng lên, tác giả để lời nói với người xa lạ. Ban đêm nhìn xem hoa bạch màn hình, để cho ta cảm giác giống như là về tới đại học niên đại. Lúc kia, là đuổi làm việc, thường xuyên không ngủ không nghỉ, nhưng mà tuổi trẻ không còn. Thật cảm thán thời gian cực nhanh. Đặc biệt dặn dò, mấy ngày nay cái gì đều thả một bên đi. Hảo hảo cuộc thi. Ân, lão Vương biết cũng không có mấy người nhìn. Lời này có chút hơi thừa. Bất kể như thế nào, chúc hôm nay trên trường thi lớp 12 học sinh đều có một cái kết quả tốt. Cao phân, lý tưởng đại học thời gian, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.